tôi không muốn dựa mặt ăn cơm. Chương 45, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc Giang Âm về đến ký túc xá cũng đã 10 giờ tối, trễ thế này rồi, Giang Âm cũng nghĩ Lăng Dương khẳng định đã ngủ, kết quả khi cậu nhẹ tay đẩy cửa ra, liền nhìn thấy Lăng Dương ngồi trên ghế, mặt không chút biểu tình nhìn cậu. Giang Âm hoảng sợ còn chưa nói gì, liền nghe thấy Lăng Dương hỏi, cậu đi đâu thế, trễ như vậy mới về. Giang Âm đương nhiên không có khả năng nói sự thật là cậu đi vả mặt người ta cho Lăng Dương biết được, chỉ có thể hàm hồ nói. Không đi đâu cả, chỉ là dạo vòng vòng thôi. Đi dạo, Lăng Dương cười nhẹ một tiếng, chỉ là nụ cười này nhìn thế nào cũng không được đẹp, cười mà cứ trông như đang khóc. Sao cậu không kêu tôi đi chung? Giang Âm nhìn ra tâm tình Lăng Dương có chút không tốt, cậu cho rằng hắn đang tức giận vì cậu ra ngoài chơi mà không rủ hắn, vội vàng dỗ dành. Hôm nay không phải cậu bận à, lần sau đi, nhất định sẽ kêu cậu đi cùng. Lăng Dương không nói chuyện, Giang Âm lại ba hoa chích chòe nói thêm vài lời nữa, thấy sắc mặt Lăng Dương có chuyển biến tốt, lúc này mới buông tâm đi tắm rửa. Sau khi tắm xong liền tắt đèn, Giang Âm bò lên giường, đang chuẩn bị ngủ, lại nghe được tiếng của Lăng Dương. Thanh âm Lăng Dương có hơi trầm thấp, cậu đi dạo, vậy có nói chuyện gì với người khác không? Hả, Giang Âm ngây ra một lúc, trời đất chứng giám cho cậu có nói chuyện với ai đâu, đừng nói là giao tiếp với lễ tân khách sạn cũng tính thành nói chuyện với người lạ nha. Sau khi Giang Âm lục soát ký ức đúng lý hợp tình nói. Không có nói chuyện, Lăng Dương lại hỏi, hôm nay không nói, vậy trước đây thì sao? Cậu với mấy người hâm mộ trộm gặp nhau rồi nói những gì? Giang Âm không hiểu mô tê gì, lại lần nữa phủ nhận. Lăng Dương không nói, hắn nghe Giang Âm phủ nhận, chỉ cảm thấy trái tim đang chia làm hai nửa, một nửa lạnh như băng, một nửa còn lại bị lòng đồ ký chiếm đầy, làm cho hắn rõ ràng cảm nhận được cái gì gọi là băng hỏa lưỡng trọng thiên. Rõ ràng là đã gặp nhau, rõ ràng người nọ cũng nói, vì cái gì mà Giang Âm cũng không chịu thừa nhận. Là bởi vì sinh ra tình tố khác với người nọ sao, cho nên lúc nhắc tới mới thẹn thùng né tránh, không dám đối mặt. Đầu Lăng Dương quay cuồng như say xe, lồng ngực tất cả đều là cảm giác buồn bực nặng nề, làm hắn khó chịu đến cực điểm. Giang Âm nghiêng đầu nhìn Lăng Dương nằm trên giường, trong bóng tối chỉ mơ hồ thấy một nửa bóng hình vốn dĩ đang nằm thẳng, lăn qua lăn lại chút thì ngồi dậy. Cậu làm gì thế? Giang Âm kỳ quái nói. Lăng Dương vẫn không nói chuyện, hắn hai bước nhảy từ giường xuống, sau đó bước lên thang giường của Giang Âm, bò lên trên. Giang Âm cả kinh cầm lấy mắt kính để bên gối đầu đeo lên, ngồi dậy nhìn Lăng Dương dịch lại gần. Lăng Dương ngồi xuống bên người cậu, móc di động ra. Giang Âm nhìn Lăng Dương mở màn hình di động, click mở Weibo, sau đó nhấn vào Hot Search. Vị trí đầu tiên của Hot Search vừa mở ra là nhìn thấy, thình lình chính là mặt thật của cậu. Tim Giang Âm đập lỡ một nhịp, không nghĩ tới Lăng Dương đã nhìn thấy. Lăng Dương nửa đêm không ngủ bò dậy chia sẻ cho cậu cái Weibo này là có ý gì? Là muốn tố khổ chuyện bỗng nhiên biến thẳng thành cong với cậu sau khi nhìn thấy khuôn mặt này sao? Cậu nhất định sẽ ôn nhu dẫn đường Lăng Dương thoát khỏi bối rối. Sau đó thuận lý thành chương gỡ bỏ mắt kính, sau đó thì... Hi hi hi, tuy rằng có chút không giống với hiện trường bày tỏ tâm ý trong suy nghĩ cậu, nhưng không sao, cậu vẫn có thể tiếp thu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Dương dùng ngón tay gõ gõ hình ảnh bên trên điện thoại, nhìn về phía Giang Âm. Cậu có gì muốn nói không? Ừm, Giang Âm mỉm cười vừa hàm xúc vừa khẩn trương hỏi. Cậu thấy đẹp không? Trong tưởng tượng của Giang Âm, Lăng Dương hẳn sẽ vừa rối rắm vừa hoài nghi nhân sinh thừa nhận đẹp, sau đó hỏi cậu nên làm gì bây giờ, vừa lúc cậu cũng nên bắt đầu màn an ủi của mình. Nhưng thanh âm Lăng Dương lại áp chế phẫn nộ nói. Đẹp chỗ nào, chẳng có gì đẹp cả. Giang Âm quả thực sợ ngây người, cậu không thể tưởng tượng được nhìn hình dáng khuôn mặt Lăng Dương dưới ánh sáng điện thoại, theo bản năng nói. Nhưng mà mọi người đều nói đẹp mà, mỗi người đều thích thích luôn á, cậu thật sự không thấy đẹp sao? Lăng Dương hít sâu một hơi, lạnh lùng nói. Xấu tách ra mà đánh giá thì, mỗi một ngũ quan đều thuộc góc chết trong mắt thẩm mỹ của tôi. Bây giờ hợp lại với nhau, tôi nhìn chỉ thấy buồn nôn. Mỗi một lời nói đều như gáo nước lạnh xối lên đầu Giang Âm, đem Giang Âm đông lạnh đến thanh tình. Cậu nghĩ muôn vàn khả năng có thể xảy ra, nhưng duy nhất không dự đoán được Lăng Dương sẽ có phản ứng thế này. Lăng Dương chán ghét dung mạo của cậu, vậy phải làm sao bây giờ? Về sau nếu cậu không cẩn thận để lộ mặt bản thân trước mắt Lăng Dương, hắn có khi nào thấy cậu xấu quá mà xa lánh cậu không? Giang Âm chỉ mới nghĩ đến hình ảnh này thôi, mà cậu đã thấy nói cũng khó khăn. Lăng Dương kề sát vào cậu, đầu dựa lên vai cậu, một bàn tay đè lại mờ u bàn tay cậu, thấp giọng nói. Ngoan nào, chúng ta đừng chơi với người này được không? Về sau cậu cũng đừng gặp tên này nữa được không? Giang Âm còn có thể nói gì thêm, khó khăn quá cao đối với cậu. Muốn yêu đương quả nhiên không hề đơn giản, so với tưởng tượng của cậu thì khó hơn gấp trăm nghìn lần. Trong lòng Giang Âm một mảnh lộn xộn, cậu rầu rĩ nói. Cậu về giường trước đi, hiện tại tôi muốn yên tĩnh một chút. Lăng Dương trầm mặc thật lâu sau mới nói. Được, một tiếng này như dùng hết sức lực của Lăng Dương để nói ra, hắn trở về giường của mình an tĩnh bất động. Giang Âm nằm trên giường miên man suy nghĩ, trong chốc lát suy nghĩ sao thẩm mỹ của Lăng Dương lại khác người như vậy, chốc lại nghĩ bản thân phải làm gì bây giờ. Suy nghĩ trong chốc lát, Giang Âm nghĩ thông suốt, cậu không phải là người bi quan, có khó khăn cậu sẽ nghĩ cách khắc phục. Nhớ đến lúc cậu học nhưng đàn chưa được hay, cậu cũng từng khổ luyện ngày đêm, người nghe không nghe cậu hát mà chỉ nhìn mặt cậu cũng quyết tâm giấu đi dung mạo thật, dùng thực lực thật sự để chứng minh. Hiện giờ nếu Lăng Dương thấy cậu xấu, cậu cũng nên nghĩ cách khắc phục vấn đề này thôi. Giang Âm nghĩ nửa ngày, cảm thấy vẫn nên tìm hiểu như thế nào mới gọi là đẹp trong mắt Lăng Dương, biết người biết ta trăm trận trăm thắng mà, vì thế cậu hỏi. Lăng Dương, cậu ngủ chưa, cậu cảm thấy như thế nào mới được gọi là đẹp? Thanh âm Lăng Dương rầu rĩ truyền ra từ trong chăn, cậu đẹp, Giang Âm không tin đâu, Lăng Dương mới nãy còn nói cậu xấu mà. Giang Âm đành phải đổi phương thức khác hỏi, bạn học trong lớp cậu, cậu cảm thấy bọn họ như thế nào, nói về bề ngoài trước đi, không được gạt tôi, bằng không tôi sẽ tức giận. Quả nhiên uy hiếp của cậu rất hữu dụng với Lăng Dương, hắn bực bội nói. Khá được, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Âm có được câu trả lời như mong muốn, quyết định ngày hôm sau phải lén qua lớp Lăng Dương nhìn thử xem, nhìn mấy người cũng được trong mắt Lăng Dương có dáng vẻ trông như thế nào, sau đó trang điểm dựa theo họ. Ngày hôm sau, trên tay cậu có thời khóa biểu của Lăng Dương, vừa lúc chiều nay cậu không có tiết nhưng Lăng Dương thì có, cậu có thể tranh thủ qua xem. Giang Âm chạy đến phụ cận khoa biểu diễn, cậu nhìn thời khóa biểu trong di động, đi đến chỗ đối diện phòng học của Lăng Dương, cẩn thận ngắm nhìn từ một khoảng cách. Các bạn học Lăng Dương ai cũng trang điểm hoa hòe lộng lẫy, có mấy người thoạt nhìn có chút quen mắt, hình như đã từng gặp qua ở buổi tiệc giao lưu tối đó rồi. Giang Âm nhìn kỹ một lát, đột nhiên phát hiện giáo viên đứng lớp diễn một đoạn ngắn, sau đó nói gì đó, Lăng Dương không tình nguyện đứng lên. Lăng Dương đứng lên, bắt chước giáo viên mà cười cười. Thật sự Lăng Dương bắt chước vô cùng giống, độ cung khóe miệng còn giống như đúc nhưng nụ cười này trên mặt giáo viên có chút âm trá gian hiểm, trên mặt Lăng Dương thì 10 phần đẹp trai. Giang Âm nhìn thấy không ít nữ sinh trong lớp Lăng Dương đều mơ màng ôm mặt cuồng nhiệt, tất cả đều ngăn không được viết lên mặt. Hừ, Lam Nhan họa thủy, Giang Âm thở phì phò trừng mắt nhìn Lăng Dương một lát, nhìn thời gian trên di động phát hiện sắp đến lúc tan học. Giang Âm muốn trò chuyện cùng Lăng Dương, nhìn dáng vẻ này của hắn, dường như mọi người đều thích, làm cậu rất không yên tâm, cần thiết sờ trực tiếp mới an tâm được. Giang Âm nghĩ như vậy, liền đi đến cửa sau lớp học của Lăng Dương, vừa vặn đến lúc tan học. Giang Âm nhìn toàn một phòng đầy người xa lạ cũng không chút khiếp đảm, đang muốn vào nói mấy câu với Lăng Dương, liền thấy một nữ sinh đi đến trước chỗ ngồi của hắn. Nữ sinh mặt ửng đỏ, chắp tay từ phía sau giơ lên phía trước, tay cầm một phong thư màu hồng phấn, đưa tới trước mặt Lăng Dương. Thư tình, trong lòng Giang Âm lột bột một tiếng, nhìn mặt của nữ sinh kia. Nữ sinh có chút trắng nõn, mắt vừa to vừa tròn, khuôn mày lá liễu, môi hình anh đào, tuy Giang Âm không có mắt thẩm mỹ, nhưng cũng biết nữ sinh nếu như lớn lên giống như này tuyệt đối được xưng là mỹ nhân. Một nữ sinh đẹp như vậy tỏ tình với Lăng Dương sẽ có phản ứng thế nào? Sẽ đồng ý hẹn hò sao? Hơn nữa người này còn dùng thư để tỏ tình, xã hội bây giờ hiện đại hơn rồi, người dùng thư tình không còn bao nhiêu, đủ thấy được cô nàng này có bao nhiêu dụng tâm. Mọi người đều an tĩnh nhìn trò hay của Lăng Dương, bởi vậy không ai nói chuyện, làm Giang Âm thuận lợi nghe được lời nói kế tiếp của Lăng Dương. Lăng Dương nhìn sơ bức thư tình hồng phấn kia một cái, thần sắc nhàn nhạt, lạnh nhạt nói. Không cần đưa loại đồ như vậy cho tôi đã có người mình thích rồi. Lăng Dương, có người hắn thích rồi. Giang Âm lùi lại vài bước, trong đầu không thể tin những lời này nổi. Người Lăng Dương thích, chắc là một bạn nữ nào đó. Giang Âm tưởng tượng một chút, nhấp nhấp môi. Để tay lên ngực tự hỏi, cậu quả thực rất thích Lăng Dương, cũng nguyện ý làm những chuyện khiến Lăng Dương sớm có tình cảm với mình, nhưng đó chỉ giới hạn với điều kiện Lăng Dương chưa có người trong lòng thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu biết rõ Lăng Dương đã có người trong lòng rồi mà cậu vẫn tận lực làm hắn yêu thích mình, thật sự cậu làm không được, nơi chốn đều có cảm giác không thoải mái, không thích hợp. Giang Âm lui lại vài bước về sau, rời xa căn phòng học, trong óc ong ong vang. Lần đầu tiên cậu thích một người, tất cả chưa kịp bắt đầu, cũng đã đến hồi kết. Giang Âm bước từng bước phù phiếm xen lẫn trong đám học sinh, đám người tan học đẩy cậu về phía trước, Giang Âm cũng thuận theo rời khỏi nơi này. ánh nắng mùa xuân chiếu lên người cậu, thân thể ấm áp nhưng không ủ ấm được một lòng tuyệt vọng của Giang Âm. Giang Âm vội tìm kiếm một chỗ để phát tiết bản thân, cậu xoa bóp mũi, hít sâu một hơi, trở về ký túc xá thu thập một phen, sau đó theo xe trường ra khỏi cổng. Đối với Giang Âm mà nói, phương pháp phát tiết tốt nhất chính là ca hát, cậu cứ vậy hát một bài rồi một bài, hát đến khi tâm tình trở nên tươi tắn hơn, nếu lúc này có người kế bên khen cậu, vậy càng tốt. Một bên vừa hát hò một bên nghe người bên cạnh thổi dắm cầu vồng, đối với bản thân cậu bây giờ chính là một biện pháp thả lỏng tốt nhất. Giang Âm theo thường lệ thuê phòng, chuẩn bị tốt để phát trực tiếp, sau đó nhấn mở like. Bình luận đầy dắm cầu vồng chốc lát tràn đầy, Giang Âm một bài cứ thế mà hát, không biết đã ca được bao nhiêu bài, tâm tình của cậu cuối cùng cũng tốt lên, cậu nâng mắt đọc bình luận. Ôi, chủ thớt hôm nay không vui à, ánh mắt u buồn của cậu ấy khiến lòng tôi như nứt ra. Chẳng lẽ là thất tình rồi, tới đây, cái ôm của tôi vĩnh viễn mở rộng cho cậu. Tới đây hôn một cái thầy cao cao nè, Giang Âm nhìn những bình luận này, tâm tình lại tốt thêm chút nữa rồi. Trong đầu không hề rối như cuộn chỉ, Giang Âm rốt cuộc khôi phục lại năng lực tự hỏi. Cậu biết chuyện tình cảm của mình đã không có kết quả rồi, nhưng cậu cũng không muốn lấy vị trí bạn bè nhìn Lăng Dương và bạn gái hắn giải thức ăn cho chó đâu. Thế cậu phải giải thích làm sao đây, cậu phải đi, nói như nào để hợp lý đây. Thời gian để Giang Âm tự hỏi là khoảng mấy bài hát, cậu quyết định lưu loát dứt khoát một đao giải quyết xong vụ này luôn. Có gì phải phiền não, cứ thẳng thắn với Lăng Dương là cậu có tình cảm với hắn, sau đó rời khỏi ký túc xá thôi, dù sao chỉ cần ở trọ một học kỳ, trường học hẳn sẽ không quá nghiêm trọng vấn đề dọn ra này đâu. Phần cảm tình này cuối cùng vẫn nên để Lăng Dương biết được, cũng là một việc đáng cao hứng mà. Tuy rằng cậu nghĩ như vậy, nhưng Giang Âm ít nhiều vẫn có chút sợ, sợ Lăng Dương ghê tởm cậu thầm thích hắn. Giang Âm tắt nhạc đi, muốn tìm kiếm sự cổ vũ từ những bình luận nên nói. Tôi hôm nay muốn tỏ tình với Crush, hy vọng mọi người chúc phúc cho tôi, đừng để tôi bị cậu ấy mắng te tua nha. Bình luận trong nháy mắt dừng lại chốc lát sau lập tức bùng nổ, AI cũng có cảm xúc hả? Thế mà biết yêu đương kìa, chủ thớt có người mình thích hả? Tôi hong tin, tôi chua rồi, tôi sắp thành trái chanh tinh rồi. Đừng mà, cậu biết tôi thích cậu mà, cậu thích tôi được không? Trong số những bình luận như vậy, vẫn có một bình luận không hợp nhau vô cùng nổi bật. Không cần tỏ tình, cậu đã đẹp vậy rồi mà người ấy còn không tỏ tình cậu trước, vậy chỉ có thể thuyết minh người ta không thích cậu, cậu đừng tốn công vô ích nữa. Nghe lời tôi, nghẹn lại, không được tỏ tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Âm cố ý nhìn ID của người bình luận, phát hiện là người quen, là người đêm qua nói bản thân là fan trung thành của cậu. Cái fan này của cậu, sao mà không hiểu chuyện như vậy chứ? Giang Âm hừ một tiếng. Trễ rồi, tôi quyết định rồi, sau khi đóng like tôi sẽ đi liền. Nói xong, Giang Âm dứt khoát lưu loát đóng like lại. Cơ hồ là sau một giây, điện thoại của Lăng Dương lập tức gọi đến. Cách Chương,